Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, Gia Cát Minh Nguyệt chân chính phụ thân là ai? Lương Nhu Vân vọt vào đến, liền nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ đoàn người. Sau đó khẩn trương chạy tới Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Cẩn thận nhìn lại xem Gia Cát Minh Nguyệt, mới nói, Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi không sao chứ, Lương Lão Sư. Gia Cát Minh Nguyệt có chút sợ run. Lương Nhu Vân thế nào đột nhiên tới nơi này? Ta vừa rồi nghe nói trưởng tôn Ninh Hạo tới tìm ngươi phiền toái. Ta lo lắng, Lương Nhu Vân còn có chút thở. Nhưng là mi gian lo lắng cũng là thế nào đều che giấu không xong, Ninh Hạo kia đứa nhỏ. Chính là cái võ si. Hắn có phải không phải tìm ngươi tỉ thí? Có hay không thương đến ngươi? Cái này mọi người khả tính minh bạch Lương Nhu Vân xuất hiện tại nơi này nguyên nhân. Ta không sao, Gia Cát Minh Nguyệt cười rộ lên, lắc lắc đầu, vừa cảm kích nói, Lương Lão Sư, cảm ơn của ngươi quan tâm đi, Lương Nhu Vân cùng nàng kỳ thực không tính là có giao tình. Tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng là Lương Nhu Vân cũng là thật sự quan tâm nàng. Vậy là tốt rồi, Lương Nhu Vân nhẹ nhàng ra khẩu khí. Sau đó ngẩng đầu, lại nhìn đến một mặt tái nhợt Văn Giật Chính Cương ở tại chỗ kinh ngạc xem nàng. Văn Giật, Lương Nhu Vân này mới phát hiện Văn Giật cũng có mặt. Nàng cũng thay đổi sắc mặt, sau một lúc lâu mới từ miệng phun ra vài đến. Ân, ngươi, Văn Giật cũng không biết nói cái gì cho phải. Tâm niệm niệm nhân bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt, như vậy không hề báo động trước, làm cho hắn trở tay không kịp. Ngươi, gần nhất được chứ? Lương Nhu Vân thật sâu xem Văn Giật. Cảm xúc hơi chút ổn định hạ, nhẹ giọng hỏi, ta, đại khái tính được rồi, Văn Giật cũng si ngốc xem trước mắt Lương Nhu Vân. Gia Cát Minh Nguyệt đám người liếc nhau, đều hiểu rõ, giữa hai người này, có vấn đề, cho nên bọn họ đều thật tự giác lặng lẽ hoạt động bước chân. Ly khai nơi này, bất quá trước khi đi, Gia Cát Minh Nguyệt lại bỏ lại một câu nói đến, Lương Lão Sư. Ngươi tới chúng ta học viện nhậm giáo sẽ không cần đứng ở bên hồ trông về phía xa bên này. Tưởng khi nào thì nhìn đến Văn Lão Sư liền khi nào thì nhìn đến A, Lương Nhu Vân mặt thúc đỏ bừng. Văn Giật cũng là vừa mừng vừa sợ xem Lương Nhu Vân. Văn Giật tiến lên vài bước, đứng ở Lương Nhu Vân trước mặt, nói chuyện lại biến có chút lắp bắp đứng lên. Nhu Vân, ngươi thường xuyên đứng ở bên hồ. Xem bên này, ta kỳ thực, Lương Nhu Vân ngẩng đầu nhìn xem đi xa Gia Cát Minh Nguyệt đoàn người. Rốt cục nghĩ ngang, dũng cảm một lần, kỳ thực, ngươi đã ở tưởng ta có phải không phải. Làm chính nàng nói xong câu đó, mặt lại càng đỏ, hồng sắp giọt xuất huyết, Văn Giật ở giờ khắc này nháy mắt sửng sốt. Lần đầu tiên Lương Nhu Vân nói ra lời nói này đến. Ta luôn luôn tại nghĩ ngươi, rất muốn, ta không có lúc nào là không nghĩ, Văn Giật mặt cũng muốn hồng mau giọt xuất huyết. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lương Nhu Vân cư nhiên hội chủ động nói ra những lời này đến. Nàng mỗi lần đều là dùng cặp kia có đau thương con ngươi xem hắn. Lại luôn rất nặng mặc, Lương Nhu Vân kinh hỉ đan xen, ngươi, rốt cục khẳng nói ra lời như vậy. Ta nghĩ đến ngươi còn có thể trốn, ngươi đều như thế. Ta lại trốn, còn là nam nhân sao? Văn Giật trong lòng kỳ thực thật áy náy. Kia, vậy ngươi, hoan nghênh ta đến nhậm giáo sao? Lương Nhu Vân lại hỏi. Văn Giật kinh ngạc, đến nhậm giáo, ngươi, ta sớm nên như thế. Ta luôn luôn không có dũng khí bán ra bước này. Nhưng là... Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ dũng cảm lại làm cho ta hâm mộ. Cho nên, ta hiện tại quyết định, về sau không lại hâm mộ bọn họ. Ta bản thân bán ra bước này, Lương Nhu Vân kiên định nói. Ta đương nhiên hoan nghênh ngươi tới nhậm giáo. Đương nhiên, Văn Giật kích động không biết nói thế là tốt hay không nữa. Của hắn Nhu Vân có thể có như thế chuyển biến, vẫn là Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ duyên cớ. Kia về sau huấn luyện, có phải không phải lo lắng cho bọn hắn phóng nhiều điểm thủy? Liền như vậy một chút đâu. Dĩ vãng bọn họ, một cái trốn, một cái nghỉ chân không tiền, cho nên luôn luôn đều là không có gì tiến triển. Hai người rõ ràng trong lòng có lẫn nhau, nhưng không cách nào lại gần một bước. Nếu hôm nay Lương Nhu Vân không chủ động, bọn họ như vậy tình huống không biết hội liên tục tới khi nào. Vì thế, cởi bỏ khúc mắc hai người viên mãn, trốn từ một nơi bí mật gần đó nhìn lén ra Cát Minh Nguyệt đám người xem là mùi ngon. Không nghĩ tới ma quỷ Văn Giật cũng có người yêu a. Nhìn một cái, ma quỷ trong nháy mắt nhỏ đi cừu a. Hai người từng là thanh mai trúc mã người yêu, nhưng là 10 năm trước, làm Lương Nhu Vân bằng vào hơn người thiên phú tiến vào Tử Vân Học Viện khi Văn Giật lại bị cự chi ngoài cửa. Hai người kết giao cũng lọt vào mọi cách chờ cản trở. Cuối cùng Văn Giật phẫn mà rời đi. Đây là Lương Nhu Vân cả đời cuối cùng hối chuyện. Ở vô số tưởng niệm ban đêm, nàng từng không thôi một lần tưởng. Nếu lúc trước nàng có thể dũng cảm một điểm, như vậy sự tình hội là cái dạng gì kết cục. Chuyện quá khứ đã vô pháp thay đổi. Nhưng hiện tại, nàng tuyệt đối sẽ không để cho mình lại hối hận một lần. Thư từ trước, Lương Nhu Vân rất nhanh sẽ giao đến Tử Vân Học Viện hiệu trưởng trong văn phòng. Hiệu trưởng trường Tôn Dài Minh đang ở phát hỏa, Lương Nhu Vân thư từ trước liền đặt lên bàn, mặc hắn khuyên như thế nào chờ, Lương Nhu Vân vẫn là kiên định không rời ly khai Tử Vân. Hiệu trưởng, bất quá chính là một cái linh hồn cấp triệu hồi lão sư thôi. Ngài không đáng chấp nhặt với nàng, xin bớt giận, xin bớt giận. Nàng loại này xuẩn nữ nhân, không ở lại chúng ta Tử Vân Học Viện, ngược lại đi Thiên Phong cái kia phá học viện, là của nàng tổn thất, đi rồi cũng tốt, chúng ta lại không kém như vậy cái xuẩn nữ nhân. Hói đầu mập mạp Trừ Kiến ở một bên vuốt mông ngựa, lại không biết bản thân lời nói chỉ đưa đến lửa cháy đổ thêm dầu hiệu quả. Ngươi biết cái gì, trưởng Tôn Dài Minh chính nhất bụng khí không chỗ tát. Nghe xong lời nói của hắn ngọn lửa mãnh lùi, ngay cả thô khẩu đều tuôn ra đến đây. Ngươi gặp qua như vậy tuổi trẻ linh hồn triệu hồi sư sao? Ngươi có biết nàng phụ thân là ai chăng? Nàng phụ thân chính là Tử Vân Học Viện tiền nhiệm hiệu trưởng Lương Vũ Ngưng. Liền ngay cả chúng ta Đan Lăng Quốc Hoàng đế bệ hạ. Đều là của hắn học sinh, gặp mặt đều phải tôn xưng một tiếng thái phó. Ngươi có biết nàng sau lưng có bao lớn năng lượng sao? A, hói đầu mập mạp Trừ Kiến ánh mắt luôn luôn trợn tròn. Nằm mơ cũng không thể tưởng được, tên kia luôn luôn điệu thấp ôn hòa nữ tử. Vậy mà sẽ có như vậy bối cảnh. Còn có, xuẩn nữ nhân, ngươi có biết nàng còn có một thân phận là cái gì sao? Trưởng Tôn Dài Minh mặt đều phải tái rồi, nói chuyện nước miếng vẩy ra. Nước miếng chấm nhỏ đều bắn tung tóe đến Trừ Kiến trên mặt. Trừ Kiến không dám sát, trưởng Tôn Dài Minh tiếp tục đau mắng. Ngươi có biết ngươi trong miệng Lương Nhu Vân nàng mẫu thân họ gì sao? Họ trưởng Tôn, cùng ta một cái họ. Nàng mẫu thân là ta ít nhất muội muội, ta thương yêu nhất tiểu muội muội. Nàng là xuẩn nữ nhân, ta đây là cái gì? A, ngươi nói, ta đây cái cậu là cái gì? Trừ Kiến cái chán mồ hôi lạnh mạo a, hắn thế nào không biết viện trưởng cùng cái kia điệu thấp nữ nhân là thân thích a? Vì sao không ai nói cho hắn biết a? Điệu thấp, đều là Lương Nhu Vân điệu thấp chọc họa a. Ta không biết a, hiệu trưởng, ta vô tâm, ta không là cái kia ý tứ. Ta chỉ là muốn an ủi ngươi, Trừ Kiến hận không thể cắn bản thân đầu lưỡi. Quên đi. Quên đi, ngươi lập tức đi xuống cho ta. Lại ở trong này, ta sợ nhịn không được tấu ngươi. Trưởng Tôn Dài Minh mắng mệt mỏi, vẫy tay kêu Trừ Kiến chạy nhanh lăn xuống đi. Chính là, hắn có cái dự cảm, lần này Thần Long Đại Tái, hội hoàn toàn bất đồng. Trước kia Thần Long Đại Tái đều là trực tiếp phái Tử Vân Học Viện đệ tử cùng Cuồng Chiến Học Viện. Đệ tử tham gia. Lần này lại áp dụng từng cái học viện có đề cử danh ngạch. Đề cử đi lên đệ tử nhóm lại tiến hành chọn lựa. Sau đại biểu Đan Lăng Quốc đi tham gia Thần Long Đại Tái. Nguyên bản Thiên Phong học viện là không có danh ngạch, vừa thành lập không có gì trụ cột học viện. Làm sao có thể có đề cử danh ngạch, là Hình Lâm Châu cùng Thương Vô Nhai ra tay. mãnh liệt muốn thay đổi lần này chọn lựa phương pháp. Sau đó Cường Thịnh trở lại đi cho Thiên Phong Học Viện 4 danh ngạch. Luôn luôn không được xuất bản sự Thanh Vân Châu lần này cư nhiên cũng mở miệng lên tiếng ủng hộ hai đại đầu sỏ, kết quả liền biến thành tam đại đầu sỏ quyết định lần này Thần Long Đại Tái tuyển thủ chọn lựa phương pháp, cho dù là trưởng tôn Giải Minh lần này cũng không thể không đúng ra Cát Minh Nguyệt cảm thán một câu. Có hậu đài chính là tốt, có nhiều như vậy hậu trường càng là tốt, có nhiều như vậy cứng rắn hậu trường. Là thật hảo a, Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên không biết trưởng tôn Giải Minh tại kia đón gió cảm thán. Nàng cùng mọi người thấy ra vào một đôi Lương Nhu Vân và Văn Giật. Cảm thấy nha toan a, hai người này, có thể hay không bận tâm điểm hình tượng uy. Lương lão sư, ngươi lấy cái khăn tay ở Văn Giật lão sư cái trán sát đến lau đi. Ngươi xác định hắn cái trán thật sự có hãn sao? Giống như hắn chính là mở miệng đang thao luyện chúng ta đi. Văn Giật lão sư, ngươi có thể hay không chú ý điểm hình tượng, ngươi ẩn tình đưa tình xem Lương lão sư liền tính, Lương lão sư cho ngươi nước uống, ngươi dùng nắm bắt cái cốc cùng Lương lão sư thủ không tha sao? Còn có, ngươi đem thủy kém chút tưới trong lỗ mũi, còn không chuẩn chúng ta cười, đây là muốn ồn ào loại nào a? Nhìn cái gì vậy? Văn Giật uốn éo đầu, lại nhìn đến hắn vài tên học sinh đang nhìn bọn họ cười trộm. Nhất thời hóa thân rít gào đế, vạn sĩ thần, tinh thần lực của ngươi vẫn là quá yếu. Tiếp tục triệu hồi, không ngừng triệu hồi, đem tinh thần lực dùng hoàn. Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi chưa ăn cơm à? Huy cái chủy thủ như vậy khinh, tiếp tục đánh biên triệu hồi ra ma sủng của ngươi. Lăng Phi Dương, ngươi là kiếm sĩ a kiếm sĩ, toàn lực ứng phó a ngươi. Tiết Tử Hào, ngươi cút còn chưa đủ, tiếp tục quay cuồng. Vạn sĩ thần dựa theo Văn Giật biện pháp, không ngừng đem tinh thần lực toàn bộ hao hết, sau đó lại minh tưởng khôi phục tinh thần lực. Hắn cảm giác tinh thần lực quả thật có tiến bộ, mà Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là khổ ha ha cùng Lăng Phi Dương đánh nhau. Biên đánh biên mặc đọc chú ngữ. Triệu hồi ma sủng, Tiết Tử Hạo bi thảm nhất, Văn Giật vì làm cho hắn có thể đối mặt gì tình huống đều bị vây tốt nhất trạng thái sau đó công kích. Là muốn hết biện pháp, làm cho hắn toát ra chướng ngại vật, làm cho hắn trên mặt đất quay cuồng, sau đó tìm cơ hội bắn tên. Bọn họ trưởng thành, là kinh người, Văn Giật có đôi khi đều sẽ âm thầm cảm thán. Này vài người, đều là côi bảo. Làm sao lại để cho mình cấp gặp gỡ? Thật sự là thải đến cứt chó a. Đi đại vận a, cuối tuần, rốt cục Văn Giật cho bọn hắn nghỉ phép một ngày. Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra cơn lốc, cưỡi ở kinh thành trung lắc lư, đi mua đồ ăn, mà Lăng Phi Dương đám người, còn lại là ngồi phịch ở trên giường ngủ bù. Trong khoảng thời gian này, cao cường độ huấn luyện làm cho bọn họ mỗi ngày đều là tinh mệt mỏi lực. Tẫn, mỗi người lớn nhất nguyện vọng chính là hào hào ngủ một giấc. Gia Cát Minh Nguyệt chạy đến mua đồ ăn, là vì cơn lốc thương đã điều trị tốt lắm. Hắn tham, muốn ăn chân gà, mua xong chân gà, đưa cho cơn lốc, Gia Cát Minh Nguyệt lại sử dụng cơn lốc đi điểm tâm phô kia xếp hàng mua hạt rẻ cao. Mỗi lần này xếp hàng nhân vừa thấy đến này cưỡi phong báo thiếu nữ, đều tự giác tránh ra đến, chờ nàng trước mua. Cho nên, một hồi sau, Gia Cát Minh Nguyệt liền vui sướng hài lòng đem mấy bao điểm tâm bỏ vào bản thân trong tay nài. Bản thân cầm một bao hạt rẻ cao ăn mặt mày hớn hở. Nhập khẩu tức hóa, thơm ngào ngạt hạt rẻ cao a. Gia Cát Minh Nguyệt xuất ra một khối hạt rẻ cao, lại nhìn ngồi xổm bản thân đầu vai kia thân hình bé bỏng đêm mị. Vẫn là bài một nửa xuống dưới mới đưa cho đêm mị. Đêm mị hai cái tay nhỏ bé nâng so với chính mình đầu tiểu không bao nhiêu hạt rẻ cao. Đầu tiên là dè dặt cẩn trọng thương khẩu. Sau đó, hai mắt liền sáng, nàng trương mồm rộng, cũng không cố hình tượng, ca ca mấy miệng ăn hết. Sau đó bay đến Gia Cát Minh Nguyệt cái mũi tiền, đưa tay, ta còn muốn. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, lại đưa cho đêm mị nhất chỉnh khối đại hạt rẻ cao. Đêm mị ôm hạt rẻ cao, phi run rẩy, cuối cùng đáp xuống Gia Cát Minh Nguyệt trên vai, sau đó buông ra miệng, khai ăn. Gia Cát Minh Nguyệt rất nhanh lại triệu hồi ra Phỉ Anh Vũ. Phỉ Anh Vũ tuyệt, vừa ra tới nghe thấy được điểm tâm mùi liền vuốt mông ngựa. Chủ nhân, ta nhân từ cao quý xinh đẹp chủ nhân, Gia Cát Minh Nguyệt trực tiếp cho hắn tắc mau điểm tâm ở miệng, ân, thế giới thanh tĩnh, Gia Cát Minh Nguyệt không biết, bản thân hành động bị người toàn bộ xem ở tại trong mắt. Ở đường cái mỗ cái lữ điếm lầu 2, có người ỷ cửa sổ nhi lập, xem Gia Cát Minh Nguyệt uy bản thân ma sủng, trong miệng của hắn gợi lên một chút không dễ phát hiện độ cong. Ở hắn rõ ràng nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt trên lỗ tai kia mai mỹ đẹp mắt nhĩ đinh sau. Khóe miệng độ cong lớn hơn nữa. Tuyệt mỹ dị đồng chung đều là vừa lòng. Tốt lắm, nàng luôn luôn đều đội bản thân cấp nhĩ đinh. Này nam tử, tự nhiên đó là Quân Khuynh Diệu. Chủ tử, bên kia có rõ ràng, phía sau có người ở cung kính bẩm báo. Ân, đi đi, Quân Khuynh Diệu trên mặt nhàn nhạt tươi cười. Nháy mắt liễm hạ, xoay người sang chỗ khác, một mặt đạm mạc, người nọ đi theo Quân Khuynh Diệu mặt sau. Trước khi đi nhìn trên đường Gia Cát Minh Nguyệt, nữ tử này, đó là chủ tử vài phần kính trọng nhân. Tinh huyễn thủ hộ có hai kiện đều ở trong tay nàng. Chính là chủ tử cũng không có gì hành động, hiện tại cứ như vậy muốn ly khai. Chủ tử trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào đâu. Bất quá, này đó cũng không phải bọn họ nên lo lắng. Bọn họ chỉ cần dựa theo chủ tử phân phó hành động là được. Cái khác không nên bọn họ quản, tuyệt đối sẽ không nhiều nói một câu. Lại là thống khổ huấn luyện một chu, mỗi ngày đều là tinh mệt mỏi lực tẫn tê liệt ngã xuống ở trên giường. Đêm dài nhân tĩnh, Đoan Mộc Huyên đã chìm vào giấc ngủ. Gia Cát Minh Nguyệt lại thế nào cũng ngủ không được. Mấy ngày hôm trước nàng đã biết đến rồi lần này Thần Long Đại Tái danh ngạch là chuyện gì xảy ra. Hậu trường cứng rắn, là chuyện tốt, nhưng là, của nàng ở sâu trong nội tâm, đã có một tia không cam lòng. Nàng tưởng biến cường, mà không là luôn luôn ỷ lại người khác. Nàng muốn dựa vào chính mình, tưởng có một ngày, dựa vào thực lực của chính mình, đứng ở chỗ cao chuyện trò vui vẻ, lại không là mượn dùng người khác lực lượng. Lại tu tập một hồi thượng cổ thể thuật đi. Gia Cát Minh Nguyệt điều hòa hô hấp, chậm rãi giãn ra thân thể, bắt đầu tu luyện thượng cổ thể thuật. Từ đã trải qua Bạch Băng Bình Nguyên lịch luyện sau, nàng càng ngày càng cảm giác được tự thân không đủ. Một khi ma sủng bị thương, nàng tự bảo vệ mình năng lực vẫn là quá kém. Lúc này đây nếu không là dựa vào tinh huyễn thủ hộ kia thánh khiết thất thải quang mang, nàng không hề nghi ngờ sẽ chết ở tại biến dị bạo hùng tinh thần cắn nuốt dưới. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt chống lại cổ thể thuật tu luyện cũng càng thêm chăm chỉ lên. Trong cơ thể, tựa hồ có một cỗ dòng nước ấm ở chậm rãi chảy xuôi. Nơi đi qua một trận sảng khoái thích ý, liền tượng ngâm mình ở trong ôn tuyền giống nhau. Làm này cỗ dòng nước ấm ở trong cơ thể lưu chuyển một vòng về sau. Toàn bộ thân thể cơ hồ không cảm giác một tia mỏi mệt. Tràn ngập sức sống, đây là có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Gần nhất một đoạn thời gian, mỗi khi nàng tu luyện thượng cổ thể thuật thời điểm liền sẽ xuất hiện loại này thần kỳ cảm giác. Dĩ vãng cũng không có. Chẳng lẽ là bởi vì tinh huyễn thủ hộ nguyên nhân? Khả là đồng thời tụ tập tinh huyễn vòng cổ cùng ngọc bội về sau? Có thể có được đặc thù hiệu quả không là linh hồn thủ hộ sao? Gia Cát Minh Nguyệt đã tự mình trải qua quá linh hồn thủ hộ sở mang đến ưu việt. Đương nhiên không có nửa điểm hoài nghi, kia trước mắt loại tình huống này lại là chuyện gì xảy ra? Hoặc là tinh huyễn thủ hộ còn có cái khác tác dụng? Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Lần lượt luyện tập thượng cổ thể thuật. Trong cơ thể kia cổ dòng nước ấm lưu động cũng càng lúc càng nhanh. Phảng phất có một cỗ không hiểu lực lượng lặng yên mạnh xuất hiện ở trong cơ thể. Không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng mạnh, đè nén làm cho người ta khó chịu. Gia Cát Minh Nguyệt thúc mở mắt ra, lặng lẽ đứng dậy, trực tiếp theo cửa sổ nhẹ nhàng đi xuống, nhắm thẳng học viện phía sau núi chạy đi. Trong cơ thể có nhất luồng lực lượng, tựa hồ muốn chút xuống mà ra, Phỉ phía sau núi Trung, Gia Cát Minh Nguyệt đứng định sau. Trong lòng ngực dâng lên một cỗ trước nay chưa có xúc động. Mạnh mẽ một quyền hướng đối diện đại thụ đánh đi. Đột nhiên trong lúc đó, thân thể của nàng bị một đạo thất thải quang mang sở vây quanh. Nắm tay mềm mại trơn mềm làn ra ở ngoài, tựa hồ lưu động khởi một tầng vô hình dòng khí. Rồi sau đó, Gia Cát Minh Nguyệt nắm tay vững vàng rơi xuống trên thân cây. Không có một chút biến hóa, đại thụ ổn ti bất động, thậm chí không cảm giác một chút rất nhỏ run run, mà Gia Cát Minh Nguyệt nắm tay mặt ngoài cũng vẫn như cũ nộn hoàn mỹ. Chậm rãi thu quyền, phía trước đại thụ đột nhiên quơ quơ, sau đó ầm ầm mà đổ, đường kính thô đạt nửa thước thân cây trung gian, Gia Cát Minh Nguyệt nắm tay đánh về phía vị trí, vậy mà bể một đống bột phấn, xem kia đôi bột phấn, Gia Cát Minh Nguyệt động tác cứng lại rồi, một mặt kinh ngạc, này, là bản thân làm, ngay tại vừa rồi ra quyền trong nháy mắt, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đột nhiên dâng lên một loại kỳ quái cảm giác. Phảng phất có một cỗ vô cùng cường đại làm chính nàng đều cảm giác được sợ hãi lực lượng giấu ở trong cơ thể, giống bị cái gì vậy gắt gao phong ấn trụ giống nhau. Thế cho nên nàng trước kia chưa từng có cảm giác được cổ lực lượng này tồn tại. Mà ngay tại vừa rồi, ở tinh huyễn thủ hộ tác dụng dưới, này nói phong ấn bị mở ra một đạo nho nhỏ chỗ hồng. Cứ việc chính là nho nhỏ chỗ hồng. Kia cường đại đáng sợ lực lượng liền như núi lửa bàn mãnh liệt phun trào xuất ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt cao thấp nhìn bản thân, không có một chút biến hóa, đột nhiên nở rộ thất thải quang mang cũng biến mất không thấy. Trong cơ thể, như núi lửa bùng nổ bàn đáng sợ lực lượng theo kia một quyền trào ra bên ngoài cơ thể. Không còn có cái loại này đè nén làm người ta cảm giác khó chịu. Nhưng nói dòng nước ấm vẫn như cũ chậm rãi chảy xuôi. Nhanh chóng bổ sung mất đi năng lượng, Gia Cát Minh Nguyệt ở trên cỏ ngồi xuống, nâng cằm suy nghĩ thật lâu, trong mơ hồ tựa hồ minh bạch một điểm, ở thân thể của chính mình bên trong, tiềm tàng nhất cỗ cường đại vô cùng lực lượng, thế nhưng là bị cái gì vậy phong ấn, cho nên ngay cả bản thân đều không biết, mà lúc này, ở tinh huyễn thủ hộ tác dụng hạ. Này nói cấm chế bị mở ra một chút, giật ra một tia lực lượng, gần là này giật ra một tia lực lượng liền như thế cường đại. Nếu toàn bộ phóng xuất ra đến không biết có bao nhiêu cường. Gia Cát Minh Nguyệt có chút kích động có chút chờ mong thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh lại bỏ đi này ý niệm, bởi vì nàng biết cổ lực lượng này tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng đồng dạng đáng sợ, lấy bản thân hiện tại thực lực. Còn căn bản vô pháp khống chế, nếu thật sự hiện tại liền mở ra cấm chế, có lẽ chính nàng đều sẽ bị cổ lực lượng này trực tiếp nổ thành bột phấn. Liền cùng kia khỏa đại thụ giống nhau, hoàn hảo, may mắn tinh huyễn thủ hộ trước mắt chỉ mở ra một điểm cấm chế. Giật ra này một bộ phận lực lượng là Gia Cát Minh Nguyệt miễn cưỡng có thể sử dụng. Bất quá, nếu cấm chế tiếp tục bị mở ra. Như vậy giật ra lực lượng nàng liền không nhất định có thể nắm trong tay. Nhìn xem kia từ giữa mà đoạn đại thụ, lại xem bản thân nắm tay, ngẫm lại khả năng xuất hiện đáng sợ hậu quả. Gia Cát Minh Nguyệt là vừa vui vừa lo. Đối với này cỗ che giấu lực lượng nơi phát ra, Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên cũng tràn ngập nghi hoặc, nàng có một loại trực giác, cổ lực lượng này có lẽ cùng bản thân thân thế có liên quan. Nhưng là ở cũng không đủ cường thực lực phía trước, cái kia kỳ thực không nên gọi phụ thân nam nhân tuyệt đối là sẽ không đem thân thế chi mê tự nói. Với mình, mặc kệ thế nào, chỉ có tăng lên thực lực mới là duy nhất đường, chỉ cần có cũng đủ cường thực lực, mới có khả năng ở tương lai một ngày nào đó triệt để khống chế kia che giấu lực lượng. Triệt để hóa thành mình dùng, cũng mới có khả năng cởi bỏ bản thân thân thế chi mê. Vì thế, Gia Cát Minh Nguyệt tu luyện cũng càng thêm chăm chỉ đứng lên. Liên tục rất nhiều thiên trôi qua, Gia Cát Minh Nguyệt thượng cổ thể thuật càng ngày càng thuần thục. Kia cổ giật ra lực lượng cũng dần dần bị nàng dung hợp ở trong cơ thể. Thu phát từ tâm, chân chính trở thành của nàng lực lượng, mà cùng lúc đó, của nàng triệu hồi thuật cũng không có đặt xuống, lại nắm giữ vài cái tân phụ trợ chú ngữ. Cơn lốc đối với phụ gia kỹ năng cũng hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Ngay cả hình thể đều đi theo có một ít vi diệu biến hóa. Trở nên càng thêm cường tráng uy vũ, kia một thân tường vân bàn hoa văn càng thêm thần bí mà mê người. Tràn ngập thú trung vương giả uy nghiêm, cũng tràn ngập thú trung quý tộc tao nhã. Gia Cát Minh Nguyệt càng kinh hỉ phát hiện, theo bản thân thượng cổ thể thuật tăng lên, không thôi lực lượng biến cường, tinh thần lực đã ở thượng bước lên thang, có lẽ không cần nhiều lâu, nàng có thể tấn chức đến bầu trời cấp triệu hồi sư. Như vậy tốc độ tu luyện, đừng nói nhường vạn sĩ thần đám người vọng trần than thờ. Liền ngay cả Thương Vô Nhai đều kém chút nhạc rớt răng hàm. Mỗi ngày một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng, thấy hình Lâm Châu càng là lỗ mũi chỉ thiên, tức giận đến hình Lâm Châu kém chút liền tạc của hắn triệu hồi sư hiệp hội. Trong Hoàng Cung, Gia Cát Phó Vân ở Tổng lãnh sự dẫn dắt hạ tiền phương Hoàng Thượng thư phòng. Phó Vân, chính ngươi cẩn thận chút. Hoàng thượng sắc mặt rất khó xem mon sơ, tổng lãnh sự ra tiếng nhắc nhở Gia Cát Phó Vân. Hắn không biết hoàng thượng sắc mặt khó coi như vậy, nhưng là có một chút có thể khẳng định, hoàng thượng tìm Gia Cát Phó Vân tuyệt đối không hữu hảo sự. Hắn cùng Gia Cát Phó Vân quan hệ cá nhân tốt lắm. Cho nên nói nhắc nhở, đã biết, cảm ơn, Gia Cát Phó Vân bình tĩnh cười cười, nếu hắn không có sai sai, vì kia sự kiện. Các ngươi trong lúc đó, còn cần tạ, tóm lại, chính ngươi cẩn thận ứng phó chút tổng lãnh sự vẫn là thân thiết dặn dò. Nói chuyện trong lúc đó đã đến cửa thư phòng khẩu, khởi bẩm hoàng thượng, Gia Cát đại nhân đã đưa tổng lãnh sự ở bên ngoài cung kính mở miệng bẩm báo. Làm cho hắn cút cho ta tiến vào, người khác toàn bộ lui ra. Hoàng thượng cuồng bạo ở bên trong giống giận, tổng lãnh sự tâm trầm xuống. Lo lắng nhìn về phía Gia Cát Phó Vân, Gia Cát Phó Vân cũng là mỉm cười, hướng tổng lãnh sự vẫy vẫy tay, ý bảo hắn không cần lo lắng, tổng lãnh sự còn là có chút không yên lòng, thế nhưng là không có cách nào, mang theo thị nữ người hầu nhóm như vậy toàn bộ lui ra. Gia Cát Phó Vân nhẹ nhàng đẩy ra cửa thư phòng, đi đến tiến vào, đóng cửa, hoàng thượng thanh âm cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Gia Cát Phó Vân một mặt bình tĩnh đóng cửa lại, đùng, chén trà trực tiếp ở Gia Cát Phó Vân bên chân nở hoa. Lá trà cùng nước trà bắn tung tóe Gia Cát Phó Vân dày thượng đều là. Gia Cát Phó Vân như trước mặt không đổi sắc, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Ngươi đã sớm biết có phải không phải? A, có phải không phải, liền gạt ta có phải không phải? Minh Nguyệt là của nàng nữ nhi có phải không phải? Hoàng thượng nổi giận đùng đùng, tạp một cái chén trà ở Gia Cát Phó Vân bên chân sau. Còn chưa hết giận, tìm được nghiên mực, lại tạp đi qua, lúc này Gia Cát Phó Vân né, đùa, bị chén trà tạp đến sẽ không bị thương, nhưng là nghiên mực như vậy trọng ngoạn ý, tạp đến còn có được chứ? Ngươi còn dám trốn, ngươi còn dám trốn, hoàng thượng khí đòi mạng, trực tiếp lao xuống đến, nhéo Gia Cát Phó Vân cổ áo. Ngươi nói, Minh Nguyệt có phải không phải của nàng nữ nhi? Là, Gia Cát Phó Vân sắc mặt bình tĩnh. Ta chỉ biết, hoàng thượng không biết là khí vẫn là kích động. Ngay cả trẫm tự đều không cần. Một ngụm một cái ta tự. Ta chỉ biết Minh Nguyệt là của nàng nữ nhi. Trưởng như vậy giống, ngươi làm sao có thể như vậy đối Minh Nguyệt? Cư nhiên cho nàng làm cái con gái riêng thân phận. Ngươi cư nhiên như vậy đối nàng. Làm cho nàng thừa nhận nhiều như vậy nhục nhã, làm cho nàng có như vậy nhìn không được quang thân phận, làm cho nàng chịu nhiều như vậy ủy khuất, làm sao ngươi không nói với ta Minh Nguyệt là của nàng nữ nhi? Nếu ta biết đến nói, ngươi liền phong nàng cái công chúa, làm của ngươi nghĩa nữ, hưởng thụ vinh hoa phú quý, vạn nhân kính ngưỡng, sau đó đâu, lục đục với nhau. Chịu ước thúc, ngươi không ở ngôi vị hoàng đế sau đâu. Ai bảo hộ nàng, nếu quả có như vậy hiển hách thân phận, bại lộ đâu, ngươi có thể bảo hộ nàng. Gia Cát Phó Vân tiếp nhận hoàng thượng lời nói, thật bình tĩnh gần từng tiếng nói. Hoàng thượng sửng sốt, kinh ngạc xem một mặt bình tĩnh Gia Cát Minh Nguyệt. Thật lâu sau, chậm rãi buông ra níu chặt ra cắt Phó Vân cổ áo thủ. Cuối cùng một câu, thoáng như sắc bén dao nhỏ thông thường chạc tiến của hắn tâm hoa. Ngươi có thể bảo hộ nàng. Hoàng thượng suy sút nhìn bản thân hai tay. Bảo hộ nàng, năm đó ngay cả người kia hắn đều không có lực lượng đi bảo hộ. Hiện tại người này nữ nhi, hắn còn là không có cách nào bảo hộ sao? Hoàng thượng không hé răng, trầm mặc ngồi ở trên đất, không nói một lời cũng không để ý tới Gia Cát Phó Vân. Cùng hoàng thượng tương giao nhiều năm Gia Cát Phó Vân biết. Hoàng thượng đây là ở hờn dỗi, là ở sinh chính hắn khí. Gia Cát Phó Vân chỉ có chậm rãi ngồi xổm xuống, ngồi ở hoàng thượng đối diện. Long Phi, ngươi hẳn là biết đến. Của nàng nguyện vọng chính là hy vọng Minh Nguyệt có thể bình an khỏe mạnh sinh hoạt tiếp tục. Cho nên, Minh Nguyệt hiện tại thân phận, cũng là nàng đưa ra, hình Long Phi là đương kim hoàng thượng tên. Đã có bao lâu Gia Cát Phó Vân không kêu lên tên này? Hắn cũng không nhớ rõ. Nàng, thật sự là thật lâu sau, hoàng thượng mới chậm rãi thở dài. Nàng làm sao lại như vậy nhẫn tâm đối đãi Minh Nguyệt đâu? Đó là nàng duy nhất đứa nhỏ, nàng tưởng Minh Nguyệt bình an, Gia Cát Phó Vân chậm rãi nói. Đúng vậy, bình an a, hoàng thượng nhẹ nhàng thở dài. Đột nhiên lại ngẩng đầu trừng mắt Gia Cát Phó Vân. Kia nàng, cuối cùng thế nào? Đến đây kinh thành, hơn nữa ta cuối cùng là muốn làm cho nàng nhất bình thản cuộc sống. Tài năng làm cho nàng cả đời bình an. Nhưng là, ngươi đã quên. Ta cũng đã quên, Minh Nguyệt dù sao cũng là của nàng đứa nhỏ, nàng hội chậm rãi nở rộ của nàng quang hoa, Thương Phong thành quá nhỏ, lưu không được nàng, Gia Cát Phó Vân nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có nói cho nàng thân thể của nàng thế, ở nàng có thể bảo hộ bản thân phía trước, ta cũng không tính toán nói cho nàng, cũng tốt, như vậy cũng tốt, Hoàng thượng có chút suy sút, lại có chút yên lòng, như vậy. Có thể bảo vệ tốt Minh Nguyệt cũng tốt. Gia Cát Phó Vân gặp hoàng thượng rốt cục nghĩ thông suốt. Cũng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đỡ hoàng thượng đứng lên. Cũng không ngờ, một cái nắm tay liền hướng mặt hắn mặt mà đến. Ngươi cái vương bát đàn, cái gì cũng không nói với ta. Nàng sau này còn giao đãi ngươi cái gì? Ngươi cư nhiên không rên một tiếng, giấu giếm ta nhiều năm như vậy. Hoàng thượng trực tiếp một quyền nện ở Gia Cát Phó Vân hốc mắt thượng. 3 giờ sau, Gia Cát Phó Vân ôm bản thân hữu hốc mắt, ra cung, hoàng thượng thần thanh khí sảng theo thư phòng xuất ra. Hắn xả giận, trong lòng thích, người tới, hoàng thượng thân duỗi người, thích ý híp mắt, ở tổng lãnh sự lập tức Ma Lưu đã chạy tới. Đi, tuyên Gia Cát Minh Nguyệt tiến cung, Nga, không, phải đi thỉnh. Thái độ cho chậm tốt chút. Hoàng thượng tâm tình thoạt nhìn phi thường hảo. Điều này làm cho tổng lãnh sự dị thường không hiểu. Hoàng thượng đây rốt cuộc là như thế nào a? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến hoàng cung tổng lãnh sự đứng ở của nàng trước mặt. Nói hoàng thượng ý chỉ sao? Nàng vẫn là mơ hồ. Hoàng thượng bỗng nhiên tuyên nàng yết kiến. Đây là cái gì nguyên nhân? Tổng lãnh sự, hoàng thượng triệu kiến Minh Nguyệt. Là vì chuyện gì, ngươi biết không, Lăng Phi Dương trong mắt đều là lo lắng, ta cũng không biết là chuyện gì, nhưng là tuyệt đối không là chuyện xấu là được tổng lãnh sự nói là lời nói thật. Hắn cũng không biết hoàng thượng bỗng nhiên triệu Gia Cát Minh Nguyệt tiến cung là vì cái gì. Nhưng là hoàng thượng biểu cảm thật cao hứng, hơn nữa ở bản thân vừa ly khai. Chợt nghe đến phía sau hoàng thượng ở phân phó người đi hỏi thăm Gia Cát Minh Nguyệt yêu thích. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc không thôi, vẫn là đi theo tổng lãnh sự vào hoàng cung, nàng không rõ, hoàng thượng làm sao có thể độc tự triệu kiến của nàng. Là vì chuyện gì đâu, tổng lãnh sự mang theo Gia Cát Minh Nguyệt tiến hoàng cung sao? Còn có nhân chào đón, nói hoàng thượng khẩu dụ nhường tổng lãnh sự đem Gia Cát Minh Nguyệt đưa ngự hoa viên. Ngự hoa viên lúc này một mảnh yên tĩnh, xanh tươi cây cối. Ngũ thải tân phân đóa hoa, gió nhẹ xuất ra, cái ao tạo nên một vòng vòng cuộn sóng. Ở tiền phương, cái ao thượng đình trung, hoàng thượng ngồi ở chỗ kia, chờ Gia Cát Minh Nguyệt đến gần. Hoàng thượng kích động đứng lên, sau đó vẫy tay, nhường mọi người toàn bộ đi xuống. Gia Cát Minh Nguyệt xem hai mắt sáng lên hoàng thượng, trong lòng thẳng bồn chồn, này nha đến cùng muốn làm thôi. Đến, đến, Minh Nguyệt, hoàng thượng hướng Gia Cát Minh Nguyệt vẫy tay. Lộ ra tự cho là phi thường tự ái tươi cười, này tươi cười lại xem Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng chíp bông. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo a. Đến, Minh Nguyệt, mau tới đây, làm cho ta hảo hảo xem ngươi, hoàng thượng trên mặt kia tươi cười a. Thật sự là hoàng hôn mê Gia Cát Minh Nguyệt mát, này một bức từ phụ tươi cười biểu cảm là muốn nháo loại nào a. Còn có, hoàng thượng thế nào tự xưng ta? Bản thân cùng hắn rất quen thuộc sao? Lần trước không là gặp qua bản thân sao? Mau tới đây. Đứa nhỏ, này hồi hoàng thượng ôn nhu ngữ khí, trực tiếp đem xưng hô theo Minh Nguyệt vượt qua đến đứa nhỏ. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng run lên, chậm rãi hoạt động tiến lên, đến, mau tọa, hoàng thượng nhường Gia Cát Minh Nguyệt ngồi xuống. Lại lập tức chỉ trên bàn gì đó, xem, ngươi thích hạt dẻ cao, còn có hoa hồng cao, còn có thịt nướng xuyến, ân, còn có xíu mại. Đều là ta làm cho người ta vừa mua, nhanh ăn đi, còn nóng hổi, Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt trừng lớn hơn nữa. Nàng thậm chí rất muốn đi sờ hoàng thượng đầu, có phải không phải phát sốt, ta cùng ngươi mẫu thân, là cố nhân, nhưng mà, hoàng thượng tiếp theo câu lại nhường Gia Cát Minh Nguyệt ngây ngẩn cả người. Cố nhân, cùng mẫu thân là cố nhân, mẫu thân cố nhân, nhiều như vậy. Lần này cố nhân là ngồi ở cao nhất vị trí hoàng thượng. Mẫu thân đến cùng là loại người nào? Hoàng thượng, cùng mẫu thân, là cố nhân, Gia Cát Minh Nguyệt có chút sợ run, thì thào hỏi, không sai, ta cùng ngươi mẫu thân, là cố nhân, hoàng thượng nhẹ nhàng thở dài, không có lại nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, mà là ngẩng đầu nhìn hướng về phía xa xôi phía chân trời. Ngữ khí ở dần dần biến thẫn thờ. Thậm chí có chút hư vô mờ mịt đứng lên, trong ánh mắt là thật sâu hoài niệm ân. Gia Cát Minh Nguyệt không nói gì thêm, mà là lẳng lặng cùng đợi. Hoàng thượng giờ phút này đang đứng ở trong hoài niệm, đánh gãy hắn đều không phải chuyện tốt. Thật lâu sau, hoàng thượng rốt cục phục hồi tinh thần lại, quay đầu xem Gia Cát Minh Nguyệt, mỉm cười, Minh Nguyệt, mấy ngày nay, khổ ngươi, kỳ thực, khổ nhân là Gia Cát gia chủ. Hắn vì bảo hộ ta, vì ta an bày như vậy một thân phận, lại nhường chính hắn thừa nhận gia nhân hiểu lầm cùng vô cùng áp lực. Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới. Gia Cát gia đối Gia Cát Phó Vân hiểu lầm, trong lòng là có áy náy. Đã từng nàng cho rằng Gia Cát Phó Vân là cái vô liêm sỉ, là cái không hợp cách phụ thân, cho nên đối với Gia Cát Phó Vân, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng là thật bất mãn. Làm cho nàng ở chống lại Gia Cát Thanh Liên đám kia nhân thời điểm liền hoàn toàn không có thủ hạ. Lưu tình, kết quả không nghĩ tới Gia Cát Phó Vân là vì bảo hộ nàng mới như vậy. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng đương nhiên là có ngượng. Đó là hắn xứng đáng. Gia Cát Minh Nguyệt còn ở áy náy chung. Hoàng thượng lại chảm đinh tiệt thiết hung tợn đến đây như vậy một câu. A, Gia Cát Minh Nguyệt lại chợt ngẩn ra. Nàng cảm thấy bản thân có chút theo không kịp hoàng thượng tư duy. Tốt lắm, không đề cập tới hắn, hoàng thượng thật ghét bỏ nói. Tiếp theo lại lập tức biến sắc mặt, cười thành một đóa hoa. Minh Nguyệt a, ngươi thiếu cái gì nói với ta a? Ta làm cho người ta chuẩn bị cho ngươi. Còn có không bao lâu chính là thần long đại tái chọn lựa. Ngươi chuẩn bị tốt không có a? Ta không thiếu cái gì. Cảm ơn bệ hạ, Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Ta cùng của ta đồng bạn ở tích cực chuẩn bị, thần long đại tái chúng ta nhất định sẽ lấy đến tham gia thi đấu tư cách Nhất định sẽ, hoàng thượng gật đầu. Sau đó tự mình vì Gia Cát Minh Nguyệt đổ thượng một ly trà. Đến, uống trà, có thể nhường hoàng thượng tự mình châm trà nhân. Phỏng chừng là sẽ không vượt qua một bàn tay chữ số. Gia Cát Minh Nguyệt chính là trong đó một cái. Tạ bệ hạ, Gia Cát Minh Nguyệt mang trà lên nhưng không có uống. Nước trà dâng lên nhàn nhạt hơi nước, trước mắt có chút mê mông. Gia Cát Minh Nguyệt do dự hạ vẫn là mở miệng. Hoàng thượng, mẫu thân nàng, là cái thế nào nhân đâu? Hoàng thượng sửng sốt, chợt nở nụ cười, chậm rãi gần từng chữ một đến. Nàng a, là cái thật bất quá thì nữ tử. Ngày đó liền như vậy bỗng nhiên xuất hiện tại ta cùng Phó Vân trước mặt. Lúc đó, ta còn chính là cái không được thế vương gia. Ngày ấy bị phụ hoàng huấn, ta tâm tình không tốt. Phó Vân chính đang an ủi ta. Mẫu thân ngươi bỗng nhiên xuất hiện. Ta cho rằng nàng to gan lớn mật, cư nhiên dám đối với ta bất kính. Cho nên, ta lớn tiếng quát lớn. Kết quả, hoàng thượng trên mặt tươi cười bỗng nhiên biến hoài niệm cùng ấm áp đứng lên. Kết quả đâu, ngươi nhưng là nói a ngươi a. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng thúc giục, mẫu thân cùng hoàng thượng còn có Gia Cát gia chủ. Đến cùng là thế nào quan hệ a? Kết quả ta bị hung hăng đánh một chút, thật sự là bị đánh thiên chóng mặt toàn. Mẫu thân ngươi biên đánh ta còn vừa nói theo không ai dám như vậy giống nàng. Nói ta đáng đánh đòn. Nói muốn đánh cha mẹ ta đều nhận thức không ra ta đến, hoàng thượng cười nói xuất ra. Rõ ràng là giảng thuật thật mất mặt chuyện, trên mặt hắn tươi cười cũng là như vậy ấm áp. Gia Cát Minh Nguyệt có chút hoạt kê, này mẫu thân tính cách, giống như thật biêu hãn a. Phải biết rằng, vào lúc ấy, Gia Cát Phó Vân là đại địa cấp triệu hồi sư, mà ta, là cao cấp kiếm sĩ. Kết quả, ta hai bị đánh nằm sấp xuống. Hào không hoàn thủ lực, là thật nằm sấp xuống, ta đến nay còn nhớ rõ, nàng một tay chống nạnh, chân dẫm nát ta trên lưng tình hình, hoàng thượng không chút cảm giác đến mất mặt dường như. Nói là kỹ càng đến cực điểm mà ni mi gian cư nhiên có một chút nhu tình hiện lên. Gia Cát Minh Nguyệt sâu sắc bắt giữ đến hoàng thượng này mặt biến hóa. Hoàng thượng cùng mẫu thân, chẳng lẽ còn có cái gì sâu xa? Mẫu thân ngươi là trong thiên hạ tốt nhất nữ tử, hoàng thượng rốt cục phục hồi tinh thần lại. Xem Gia Cát Minh Nguyệt, cười nói, ta biết, ngươi muốn hỏi mẫu thân của ngươi là ai. Ta có thể nói cho ngươi một ít có thể nói cho. Ở ngươi không năng lực bảo hộ bản thân phía trước, ta cũng sẽ không thể nói nhiều lắm, Gia Cát Minh Nguyệt dùng sức gật đầu. Theo hoàng thượng vừa rồi giảng thuật này, nàng càng đối mẫu thân có hứng thú. Nàng đến cùng là thế nào một cái nữ tử? Nhưng là, ta cùng Phó Vân, kỳ thực đều không biết nàng là ai, hoàng thượng lại tự giễu cười cười. Có chút thất lạc nói, nàng bỗng nhiên xuất hiện, giống như một cái tiên nữ thông thường, trợ giúp ta rất nhiều. Sau này lại đột nhiên biến mất, ta chỉ biết là, tên của nàng bên trong, có cái quyết tự, nàng kêu Phượng Vu Quyết lúc đó, nàng hoài ngươi. Ta cho rằng nàng triệt để tiêu thất, không nghĩ tới, ngươi còn ở tại chỗ này, hoàng thượng mỉm cười. Ngày ấy cung đình yến hội, ta nhất nhìn đến ngươi, liền hoài nghi, ngươi cùng nàng trưởng thật sự rất giống. Cho nên, ta phái người đi điều tra ngươi, sau đó phát hiện Gia Cát Phó Vân tên hỗn đản này. Đối ta che giấu chuyện của ngươi, vì sao? Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy đầu óc có chút hỗn loạn. Nhưng là mơ hồ tựa hồ có điều tuyến, xuyên suốt hết thảy, cụ thể là cái gì, lại không thể nói rõ đến. Hoàng thượng cùng Gia Cát Phó Vân ở tuổi trẻ thời điểm. Tựa hồ chính là tốt lắm quan hệ, sau này, gặp mang thai mẫu thân, lại sau đó, mẫu thân trợ giúp hoàng thượng, tiếp theo mẫu thân sinh hạ nàng, không thấy, kia, phụ thân là ai, chân chính phụ thân là ai, mẫu thân ngươi nói. Có nàng đều không thể đối phó địch nhân, cho nên, muốn Gia Cát Phó Vân bảo hộ ngươi, ta không nghĩ tới của hắn bảo hộ phương thức là như thế này. Cho ngươi chịu khổ, đứa nhỏ, hoàng thượng trong lòng lúc đó là lo âu. Như vậy kỳ nữ tử, cư nhiên cũng có vô pháp ứng phó chuyện, đó là thế nào cường đại địch nhân a? Ngay cả nàng đều không thể ứng phó, sẽ không cần nói hắn cùng Gia Cát Phó Vân. Vào lúc ấy, hắn thật sâu hận bản thân vô năng, vô pháp trợ giúp nàng, chỉ có nhậm nàng như vậy biến mất, hoàng thượng trong lòng thở dài. Gia Cát Minh Nguyệt là Gia Cát Phó Vân con gái riêng thân phận. Còn phải tiếp tục đi xuống, vì, bảo hộ trước mắt thiếu nữ. Hoàng thượng, ta có thể biết, phụ thân ta là ai sao? Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục hỏi ra trong lòng nghi vấn. Hết chương.